Khấu Chấn Viễn khoác nỏ lên vai, quay lại thấy Tôn Lập ngã xoài trên mình ngựa, nghĩ bụng, thế là trúng tên rồi, thật ra đôi chân Tôn Lập vẫn kẹp chặt vào yên, ngửa người trên ngựa để lừa địch. Khấu Chấn Viễn quay lại định bắt sống Tôn Lập. Hai ngựa suýt xô vào nhau vì khoảng cách chưa đầy một trượng. Tôn Lập vụt vùng dậy hét to một tiếng. Khấu Chấn Viễn giật mình quát đáp. Mi tránh được mũi tên nhưng không thoát khỏi ngọn thương của ta. Rồi nhằm giữa ngực Tôn Lập ráng sức đâm tới. Tôn Lập ưỡn ngực đón mũi thương. Mũi thương đâm vào áo giáp, trượt ra bên sườn. Khấu Chấn Viễn mất đà ngã dúi về phía trước. Tôn Lập liền vung cây roi sắt quất mạnh, bổ sọ tên tướng Liêu làm hai mảnh. Khấu Chấn Viễn nửa đời giữ chức phiên tướng, nay chết bởi tay Tôn Lập, xác lăn trước đầu ngựa. Tôn Lập xách thương quay lại trận nhà. Tống Giang hô quân ngồi sang giáp trận. Quân Liêu mất tướng, tán loạn chạy tháo thân. Tống Giang đang dẫn quân đuổi theo, bỗng nghe phía trước có tiếng súng Liên Châu liền sai đầu lĩnh thủy quân dẫn một đội quân mã bộ đến chặn cửa khe. Lại sai Hoa Vinh, Tần Minh, Lã Phương, Quách Thịnh cưỡi ngựa lên núi quan sát tình hình địch. Bọn Hoa Vinh đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, thấy quân Liêu người ngựa ào ạt kéo đến rập đất. Thật là ngựa hí vang trời mờ biên địa. Bụi tung rập đất cuốn hồ binh. Chưa biết đội quân Liêu đang tiến đến kia do viên tướng nào chỉ huy, xem hồi sau sẽ rõ.